Âm Dương Miện, chương 575, Thái tử dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thăng có phần không tin gia tăng độ mạnh của ma lực, nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn chút nào, thân thể cơ động như một cái vực sâu không đáy, đem toàn bộ ma lực hắn phát ra cắn nuốt sạch sẽ. Trên trán Trần Thăng đã bắt đầu đổ mồ hôi, vì hắn phát hiện giờ mình có muốn buông tay cũng đã không thể, dù cơ động không công kích hắn, nhưng tất cả công kích mà hắn phát ra đều không có hiệu quả, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ ra sao? Được rồi, hai đại nam nhân các người, nắm tay lâu như vậy làm gì? Trần Tư Tuyền ló đầu ra từ sau lưng cơ động kéo tay hắn nói. Cơ động nhẹ buông tay, lúc này Trần Thăng mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cố gắng không tỏ vẻ thất thố, nhưng thân hình hắn vẫn phải lảo đảo vài vòng mới khôi phục lại bình thường. Xin hỏi thuộc tính ma lực của tiền bối là gì? Thần sắc của Trần Thăng lúc này đã cung kính hơn rất nhiều. Địa vị của ma sư trên đại lục vốn rất cao, cho dù là hoàng thất của các quốc gia cũng không muốn đắc tội với các ma sư tu vi cao thâm. Tiền bối, đại ca ca có lầm không vậy? Hắn là nam nhân của ta, sao có thể gọi hắn là tiền bối được? Hắn mới vừa tròn 22 tuổi a, Trần Tư Tuyền tức giận nói. 22 tuổi, Trần Thăng trợn mắt há hốc mồm nhìn cơ động, vẻ mặt khó tin. Mới 22 tuổi đã có thể ngăn cản ma lực đã cao đến 73 cấp của mình, thoạt nhìn còn nhẹ nhàng như vậy, đây rõ ràng là tu vi của người đã tiếp cận với chí tôn cường giả a, mà khoan đã, chí tôn cường giả muốn che giấu tuổi thật của mình cũng không khó. Tiểu muội của mình không bị lừa đấy chứ? Vừa nghĩ đến việc Trần Tư Tuyền có thể đã bị một lão quái không biết đã bao nhiêu tuổi như cơ động lừa gạt, sắc mặt Trần Thăng cũng trở nên khó coi, thậm chí toát ra vài phần địch ý rõ ràng. Mặc dù hắn cảm giác được tu vi sâu không lường được của cơ động, nhưng dù sao nơi này cũng là hoàng cung của Đông Mộc Đế Quốc. Những biến hóa của Trần Thăng tự nhiên không qua được ánh mắt của Trần Tư Tuyền, khẽ mỉm cười, nàng kéo cơ động đến trước mặt hắn. Đại ca, chỉ cần dùng ma lực cảm thụ căn cốt của cơ động một chút sẽ biết tuổi thật của hắn ngay thôi mà. Chẳng lẽ ở việc này muội muội thông minh của ca còn bị lừa sao? Thứ mộc hệ ma sư am hiểu nhất là chữa trị, bất kể là giáp mộc hệ hay ất mộc hệ đều là như vậy, bọn họ có một phương pháp để quan sát cốt linh. Trần Thăng thấy muội muội nói vậy, lúc này mới thở ra một hơi, nhưng vẫn đặt tay lên động mạch của cơ động, dùng ma lực dò xét. Cơ động vẫn đứng yên tại đó, vững như Thái Sơn, không chút phật lòng, nếu đã đáp ứng thì phải phối hợp diễn thật tốt với Trần Tư Tuyền. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, sau khi dùng ma lực dò xét, sắc mặt Trần Thăng nhất thời trở nên đặc sắc, địch ý trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ khó tin cùng khiếp sợ. Người thật sự mới chỉ 22 tuổi, kiểm tra cốt linh tuy không thể chính xác tuyệt đối, nhưng dò xét đại khái thì cũng không có vấn đề gì. Cho dù hắn có kiểm tra kỹ đến thế nào, tuổi của cơ động cũng không vượt quá 30. Khó trách tuy tướng mạo của hắn cũng không quá anh tuấn, nhưng lại có thể chiếm được trái tim của tiểu muội. Người này chính là thiên tài trong thiên tài a, chỉ có điều không biết tu vi của hắn rốt cục đã đạt tới trình độ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thăng nháy mắt với Trần Tư Tuyền một cái, Trần Tư Tuyền liền hiểu ý, huynh muội hai người đi tới một bên, nhưng thứ làm cơ động có chút buồn cười lại là Trần Tư Tuyền cũng không giải trừ trạng thái dung hợp linh hồn với hắn, mặc dù họ đi sang một bên, nhưng nói gì cũng đều rõ rõ ràng ràng hiện lên trong đầu cơ động. Tiểu muội, chuyện này là thế nào? Trước kia không phải muội rất thích Lâm huynh đệ sao? Sao mới ra ngoài có 2 năm đã mang về một người, còn ở cửa cung nói hắn là nam nhân của mình? Muội có biết như vậy sẽ làm phụ hoàng khó xử không? Vừa đem Trần Tư Tuyền kéo đến một bên, Trần Thăng đã vội vã hỏi. Trần Tư Tuyền hì hì cười một tiếng, nói: "Đại ca, đây là chuyện riêng của muội, lần này trở về chính là vì xử lý việc này, muội sẽ không để phụ hoàng khó xử." Trần Thăng trầm giọng nói: "Tiểu muội, muội phải cho ta một lý do. Muội và Lâm huynh đệ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, tình cảm giữa hai người đại ca rất hiểu. Dù muội hơi điêu ngoa một chút, nhưng ở mặt tình cảm lại rất chân thành, sao có thể nói đổi là đổi ngay được?" Người muội dẫn về này là ai? Muội còn nhỏ, đừng để bị lừa. Nụ cười trên mặt Trần Tư Tuyền lúc này cũng thu liễm lại, hừ một tiếng nói. Muội rất rõ mình đang làm gì. Muội và cơ động là thật lòng yêu nhau. Hắn sao có thể gạt muội được, ca không biết đấy chứ, khó khăn lắm muội mới theo đuổi được hắn. Cái gì, muội theo đuổi hắn? Trần Thăng trợn mắt há mồm nhìn cô em gái của mình. Trong lòng hắn, nàng là niềm kiêu hãnh của Đông Mộc Đế Quốc, Đông Mộc Thánh Nữ ấy, thế mà giờ đây nàng lại theo đuổi một nam nhân tướng mạo cũng chẳng có gì xuất chúng. Về điểm này, dù thế nào Trần Thăng hắn cũng không thể tin. Trần Tư Tuyền than nhẹ một tiếng, đại ca ca có tin vào tiếng sét ái tình không? Muội và cơ động chính là như vậy, ca yên tâm đi, muội hiểu rõ hắn là người như thế nào. Chỉ có ở bên cạnh hắn, muội mới có thể có được hạnh phúc, đừng nói hiện giờ chúng ta đã ở bên nhau, cho dù hắn không cần muội, muội vẫn sẽ dính lấy hắn, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn là muội thỏa mãn rồi. Lời này của Trần Tư Tuyền hoàn toàn phát ra từ nội tâm, cơ động dung hợp linh hồn với nàng, tự nhiên có thể cảm nhận được điều này. Bất đắc dĩ, hắn lại phải dùng thần hỏa thánh vương khải hung hăng đâm chính mình. Trần Thăng bị mấy câu này của Trần Tư Tuyền làm nghẹn lời. 2 năm không gặp tiểu muội dường như đã thay đổi rất nhiều, người thay đổi, lòng cũng thay đổi a. Không đợi Trần Thăng nói gì, Trần Tư Tuyền đã hỏi. Đại ca gần đây có thấy Lâm đại ca đến không? Sắc mặt Trần Thăng dần trở nên ngưng trọng. Tiểu muội, đại ca nói thật cho muội vậy. Qua 2 tháng nữa chính là hôn kỳ của ngươi và Lâm huynh đệ, trong khoảng thời gian này, phụ hoàng đang phát động mạng lưới liên lạc của đế quốc để tìm kiếm muội. Lâm gia cũng cực kỳ coi trọng hôn sự này, thậm chí 2 vị lão tổ tông cùng với cha mẹ của Lâm huynh đệ đều đã tới, hiện giờ vẫn đang ở bên trong hoàng cung. Phụ hoàng giờ đang phong tỏa tin tức của muội với họ, chỉ nói muội cầu học phương xa, gần đây sẽ trở về. Giờ muội lại làm như vậy thì phụ hoàng biết trả lời Lâm gia thế nào đây? Trần Tư Tuyền bĩu môi nói, đại ca chẳng lẽ ca lại hy vọng hôn nhân của ta trở thành quân cờ cho chính trị sao? Trần Thăng cười khổ nói, phụ hoàng vốn rất chiều chuộng muội cho nên sẽ không bắt ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ban đầu chính là muội đáp ứng Lâm huynh đệ a, giờ muội lại không đồng ý thì phụ hoàng nên làm gì? Lâm gia nên làm gì? Muội phải hiểu tầm quan trọng của Lâm gia với Đông Mộc đế quốc chúng ta. Nghe 2 huynh muội bọn họ nói chuyện, cơ động mới hiểu việc từ hôn lần này của Trần Tư Tuyền lại dính dáng nhiều đến vậy. Không thể nghi ngờ, 2 vị lão tổ tông trong lời Trần Thăng tự nhiên chính là 2 chí tôn cường giả mà Trần Tư Tuyền đã nói. Một gia tộc có 2 chí tôn cường giả, đủ để nói lên thế lực của nó khổng lồ đến mức nào. Trần Tư Tuyền không nhịn được tiếp tục tranh cãi với Trần Thăng. Dù sao muội cũng mặc kệ, muội không lấy chồng. Vừa nói, thân hình nàng chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh cơ động kéo tay hắn đi vào trong rừng. Tư Tuyền, Trần Thăng ở phía sau gọi một tiếng, nhưng Trần Tư Tuyền không có chút phản ứng nào, vẫn kéo tay cơ động đi tiếp. Trần Thăng thở dài một tiếng, chuyện này phải nhanh chóng thương lượng với phụ hoàng mới được. Hắn hiểu rất rõ sự cố chấp và cứng đầu của tiểu muội, tuy không biết vì sao nàng lại thay lòng, muốn ở bên thanh niên tóc trắng tên là cơ động kia. Việc này rất có thể sẽ dẫn đến rắc rối lớn, Lâm gia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Sợ rằng tin tiểu muội trở về và câu nói ở cửa cung kia cũng đã đến tai người của Lâm gia rồi. Tầm cung của Trần Tư Tuyền cũng không phải ở giữa hoàng cung, mà hơi chếch về phía đông, làm cơ động kinh ngạc là tầm cung của nàng lại nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ của hoàng cung. Hồ nước màu xanh trong suốt thậm chí có thể nhìn thấy đáy, lối đi đến tầm cung của Trần Tư Tuyền chỉ có một hành lang dài. Cung nghênh điện hạ hồi cung. Còn chưa đến gần, đã có một đám thị nữ tiến lên nghênh đón. Người hầu của công chúa hầu hết đều là thị nữ, rất ít có thái giám trong đó. Tất cả đứng lên đi, chưa được sự cho phép của ta thì không ai được phép vào tầm cung. À đúng rồi, chuẩn bị một bàn tiệc đi, bổn cung đói rồi. Trần Tư Tuyền một bên dặn dò, một bên nghênh ngang kéo tay cơ động tiến vào tầm cung. Nàng đã nói như vậy tự nhiên không có ai dám tới quấy rầy, nhưng sau khi bọn họ tiến vào tầm cung, một đám thị nữ mới trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Sao công chúa điện hạ lại dẫn một người xa lạ trở về tầm cung? Ngay cả Lâm công tử cũng không được hưởng loại đãi ngộ này a, phải biết rằng công chúa vẫn chưa lấy chồng, sao có thể dẫn nam nhân vào tầm cung của mình? Đây là đại kỵ a, nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ là một hồi sóng to gió lớn. Huống chi, vị công chúa điện hạ này còn là Đông Mộc Thánh Nữ, thần tượng của đế quốc. Cơ động, làm khó ngươi rồi. Vừa vào cửa Trần Tư Tuyền đã đáng thương nhìn cơ động, 2 tay cuốn vào một chỗ cúi đầu, như một cô bé vừa làm sai việc gì. Cơ động lập tức quay đầu sang chỗ khác trong lòng thầm nghĩ Tư Tuyền a Tư Tuyền, ngươi không biết mình hấp dẫn đến thế nào sao còn làm ra bộ dáng như vậy. Vừa nghĩ, vừa hung hăng tự đâm mình vài cái. Tư Tuyền, tiếp theo ngươi định làm gì? Cơ động hỏi, Trần Tư Tuyền lắc đầu, mở to 2 mắt nói, ta cũng không biết a, cơ động giật mình nhìn nàng. Người cũng không biết, người không nghĩ đến việc sẽ phải xử lý việc này thế nào sao? Trần Tư Tuyền lắc đầu lần nữa, chăm sự nhờ ngươi, nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng, cơ động hết cách xem ra chuyện này quả thật sẽ rất rắc rối a. Khi hắn đang suy tư, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên ngoài. Tư Tuyền muội về rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thanh âm này, cơ động không khỏi có chút kinh ngạc, thanh âm này rõ ràng phát ra từ 1000 mét bên ngoài, nhưng lời vừa dứt thì người cũng đã xuất hiện ở lối vào hành lang. Tốc độ thật nhanh, Trần Tư Tuyền nhìn về phía cơ động thản nhiên nói. thứ gì đến sẽ phải đến. Đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài. Từ lúc bước vào hoàng cung của Đông Mộc Đế Quốc, hắn đã biết rắc rối sẽ nối gót nhau mà đến. Trần Tư Tuyền khoát tay Cơ Động, thậm chí còn đem nửa người mình cũng dựa vào hắn, lúc này mới cùng Cơ Động ra ngoài. Cơ Động cũng không phản đối nàng làm vậy, nếu đã quyết định trở về từ hôn, thì phải trực tiếp một chút, bớt chút phiền toái không đáng có. Ở trong hoàng cung của người khác còn dám có suy nghĩ như vậy, sợ rằng cũng chỉ có Cơ Động. Kiêu ngạo, là phải dựa trên thực lực, đây là ngạo cốt cần phải có, nếu không, chính là ngu ngốc. Cửa mở, Trần Tư Tuyền cứ như vậy đi ra khỏi tầm cung. Hai người vừa bước ra, Cơ Động nhất thời cảm giác được đối diện như đang có hai đạo lãnh điện phá vỡ không gian, hướng về phía mình. Đây hiển nhiên không phải là vũ khí đánh lén gì, mà là hai đạo quang mang cô đọng từ ánh mắt, có thể thấy được tu vi của người này tất nhiên có chỗ bất phàm. Đứng tại đầu khác của hành lang, một nam tử mặc trường sam màu trắng chính là chủ nhân của hai đạo lãnh điện này. Người này nhìn qua khoảng 26, 27 tuổi, thân cao cũng không sai biệt lắm với Cơ Động, chỉ có điều bả vai không rộng bằng hắn. Vóc người khá thon dài, làm người khác có một cảm giác cao lớn, giống như những cây thủy trúc sinh trưởng trong rừng vậy. Một mái tóc màu xanh nõn chuối xõa ra phía sau, mặc dù người này tuổi không lớn lắm, nhưng làm người khác cảm thấy một khí độ nho nhã cao thâm. Cho dù là Cơ Động, khi nhìn thấy người này, cũng không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng, quả nhiên là một nhân tài tu vi bất phàm. Hắn có thể cảm giác được người này dù mới 26, 27 tuổi nhưng tu vi còn vượt qua cả đại ca Trần Thăng của Trần Tư Tuyền. Nhân vật như vậy tuyệt đối xứng với hai chữ thiên tài. Đáng tiếc sắc mặt hắn bây giờ lại cực kỳ khó nhìn, thấy Trần Tư Tuyền khoác tay Cơ Động đi ra, ánh mắt hắn phảng phất như ngưng lại vài phần. Địch khí mãnh liệt phóng thích ra không hề che giấu, ngay cả ánh mắt khi nhìn Trần Tư Tuyền cũng không có lấy nửa phần nhu hòa. Tư Tuyền, ta cần một lời giải thích của muội, việc này là thế nào? Bài thi nam tử lạnh lùng nói. Trần Tư Tuyền cũng không buông cánh tay đang khoác lên tay Cơ Động, ngược lại còn cầm chặt hơn. Thiên Vũ ca, thật xin lỗi, ta không thể làm vợ của huynh được, lần này trở về là để từ hôn. Nghe được câu này, nam tử mà Trần Tư Tuyền gọi là Thiên Vũ kia hai đấm nắm chặt trên mặt cũng hiện lên một chút thanh khí, mặc dù cách vài chục thước hành lang, nhưng Cơ Động cùng Trần Tư Tuyền vẫn có thể cảm thấy ma lực nồng đậm phát ra từ cơ thể hắn. Trần Tư Tuyền than nhẹ một tiếng, để ta giới thiệu một chút đi, Cơ Động, vị này là Lâm Thiên Vũ đại ca, bạn tốt thuở nhỏ của ta. Từ trước đến giờ đều rất quan tâm đến ta, Thiên Vũ ca, vị này là, nàng vừa nói đến đây đã bị Lâm Thiên Vũ cắt đứt. Đủ rồi, không cần biết hắn là ai, là mèo cũng được mà chó cũng được, ta không quan tâm. Tư Tuyền, muội nói cho ta biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Ta không tin cảm tình mà muội dành cho ta sẽ kết thúc như vậy. Có phải muội bị ép buộc hay có điều gì khó nói? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cho Thiên Vũ ca, ta sẽ làm chủ cho muội. Ô không o, cách chương.